Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, đúc bằng sắt nữ nhân 5. Đường Kiện trầm ổn cầm lấy ảnh chụp, lại đưa qua, ngươi thật chưa từng gặp qua hắn. Ngươi là đang tra hỏi ta sao? Không phải, nơi này là văn phòng. Chúng ta chỉ là mời ngươi tới hiệp trợ phá án. Nói cách khác, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trả lời vấn đề của ta, cung cấp phá án manh mối cũng là phổ thông thị dân nhất định trách nhiệm. Ta đã trả lời qua, người này ngày 13 tháng 10, cũng chính là hôm trước buổi sáng 10 giờ 30 phút xung quanh, từng tiến vào chỗ nhà ngươi chung cư, khi đó ngươi ở đâu? Hôm trước, ta ở nhà, có người hay không gõ nhà ngươi cửa? Triệu Thiên Lỗi mỉa mai, cảnh sát tiên sinh, người suy luận có phải là khoảng cách quá lớn, nhà ta chung cư ở trên trăm nhà, người làm sao lại có thể xác định hắn là tới nhà của ta? Chúng ta không phải từ trên trăm trong, nhà chọn lựa, mà là 6 tuyển 1, Đường Kiện nói. Triệu Thiên Lỗi chuyển động ánh mắt tìm kiếm giống như nhìn hắn, Đường Kiện đang muốn nói chuyện. Cửa phòng làm việc bị người dùng lực đẩy ra, 3 cái thân mặc cảnh phục, sắc mặt uy nghiêm người đi vào, người trong phòng làm việc nhao nhao ghé mắt, Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra đi ở trước nhất nữ nhân là Mao Chân. Đằng sau một người trung niên nam nhân cùng một cái 10 phần khí phái ông lão tóc bạc hắn liền không nhận ra, Đường Kiện nhận biết, trung niên nam nhân là cấp trên của hắn. Hình sự điều tra cục cục trưởng, cấp 1 cảnh giám Mã Thành, sau lưng lão nhân là chủ quản hành chính phó trưởng phòng, phó tổng cảnh giám Uông Trọng Hỷ, lại thêm 1 mao phó tổng cảnh giám, đầu hắn lập tức lớn 2 vòng, không có một cái là hắn có thể đắc tội nổi, liền được xưng không sợ trời không sợ đất Lục Tiểu Đường cũng thành thật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mã cục trường chất vấn thuộc hạ, Đường Kiện cố gắng chấn định, giải thích nói, bởi vì phá án cần, thông lệ lệ cũ tìm nhân viên tương quan hỏi thăm tình huống. Nhân viên tương quan là có ý gì? Mao Trần cướp lời nói, hùng hổ dọa người nhìn xem Đường Kiện, người có phải hay không muốn nói? Nhi tử ta có phạm án hiềm nghi, Đường Kiện vội vàng giải thích, ta nghĩ ngài hiểu lầm. Mao sở trưởng, ta chỉ là, Mao Trần đánh gãy, ngươi không cần giải thích, ta tới đây không phải muốn lấy chức vị của ta ép ngươi. Như thế ngươi cũng sẽ không chịu phục, vương tử phạm pháp cùng dân cùng tội, nhi tử ta nếu quả như thật vi phạm pháp luật, ai cũng bao che không được hắn, nhưng nếu như hắn không có vi phạm pháp luật, hắn liền muốn được hưởng công dân cơ bản quyền lợi, ta tới đây không phải làm trên cấp của ngươi, mà là một cái bình thường thị dân, đến hỏi một chút phá án cảnh sát đồng chí, các ngươi có đầy đủ chứng cứ đến giam cầm nhi tử ta sao? Chúng ta chỉ là phổ thông hỏi thăm cần trước đó thông báo đối phương, hai bên ước định thời gian gặp mặt, mà chào hỏi cũng không đánh, liền lấy xe cảnh sát đem người đưa tới cục cảnh sát. Cái này rõ ràng là lạm dụng tư pháp quyền lực hành vi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?